Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, tìm kiếm thung lũng. Cảm tạ ngài, cổ đại nhân, người thật là một người tốt, bái sư tiền ta đã gần như tập hợp được rồi, ta sau đó nhất định thay đổi triệt đề, cũng không tiếp tục làm như vậy nghề. Tôn Ý thấy cổ hà muốn thả hắn một con đường sống. Quỳ trên mặt đất kích động nói, ma thú sơn mạch ta rất quen thuộc, chỉ ta biết đến có 3 cái như vậy mọc ra dược tài thung lũng. Chính là không biết trong này có hay không ngài muốn tìm cái kia thung lũng. Được, có điều ngươi đã rơi xuống trong tay ta, như vậy tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Nói cổ hà lấy ra một hạt đan dược thừa dịp Tôn Ý nói chuyện trống rỗng đem đan dược bắn vào trong miệng hắn. Ta vừa đem một hạt hóa huyết đan đút cho ngươi. Tên như ý nghĩa, cái này đan dược tác dụng chính là sẽ luyện hóa trên người một người dòng máu. Nghe được cổ hà nói, đan dược tác dụng, Tôn Ý ho khan cúi người xuống, đưa ngón tay luồn vào trong miệng không ngừng mà chụp đầu lưỡi. Muốn đem đan dược phun ra, vô dụng. Đan dược vào miệng tức hóa, hiện tại đã hòa vào dòng máu của ngươi, trừ phi ngươi đưa ngươi dòng máu toàn bộ thả ra, bằng không đan dược sẽ vẫn phát huy tác dụng. Cổ đại nhân, ngài vừa rõ ràng đáp ứng rồi ta, nói tìm được một thung lũng để lại ta, làm sao hiện tại cho ta ăn cái này, ta chết đi sẽ không người mang ngài đi tìm địa phương này a. Tôn Ý mặt hốt hoảng, nửa là cầu xin nửa là nhắc nhở. Vì lẽ đó cái này đan dược muốn phát huy tác dụng phải 24 giờ sau khi. Ở trước đó chỉ cần ăn cùng hóa huyết đan đối ứng thuốc giải. Như vậy không chỉ có đối với ngươi thân thể không có một chút nào chỗ hỏng. Còn có thể rất lớn tăng cường thân thể tố chất của ngươi. Có thể giúp ngươi đột phá đấu sư. Hơn nữa đan dược cũng không chí tử, chỉ là sẽ làm ngươi thống khổ không thể tả. Đây coi như là đối với ngươi làm phần này nghề một trừng phạt. Cổ hà giải thích đan dược đặc tính, sau khi lại thúc giục, đi nhanh lên đi, tin tưởng ngươi cũng muốn nhanh lên một chút tìm tới cái kia thung lũng. Không phải vậy hóa huyết thống khổ nhưng là sẽ cho ngươi khắc sâu ấn tượng. Là, đại nhân. Chúng ta vậy thì lên đường đi. Nghe được đan dược hiệu quả và mở ra sau khi công hiệu. Cứ việc Tôn Ý biết cổ hà làm như vậy là vì để hắn càng nhanh hơn tìm tới thung lũng. Mà không muốn một ít thứ khác. Nhưng Tôn Ý trong lòng vẫn còn có chút phức tạp khó hiểu. Lần này Tôn Ý phía trước dẫn đường. Để tâm thanh lý trên đường động vật. Không dám để cho chúng nó chạy đến cổ hà trước mặt. Tận tâm tận ý phục vụ chu đáo. Phía trước cách đó không xa là một cỡ trung thung lũng. Bên trong có một tương đối lớn thung lũng. Nơi đó cũng là sinh trưởng rất nhiều dược tài. Không biết có phải hay không là đại nhân ngươi muốn tìm cái kia thung lũng. Đi trước xem một chút. Đi. Cổ hà sắc mặt vi hỉ nói. Tôn Ý hành vi không thể nghi ngờ thỏa mãn cổ hà một đời trước con cặc tia trong lòng người khác đối. Với mình đầy đủ tôn trọng, sẽ chăm chú nghe lời của mình. Điều này làm cho cổ hà đối với Tôn Ý ấn tượng có một ít chuyển biến tốt. Cũng sẽ không chú ý cho hắn một ít sắc mặt tốt. Đến thung lũng, cổ hà vào xem một hồi, phát hiện thật có một ít dược tài. Có điều đều là khá là thông thường. Chỉ là bởi bên trong dãy núi ma thú nồng nặc năng lượng, sinh trưởng rất tốt, bắt được bên ngoài đi bán. Dựa vào cổ hà trong ký ức dược tài giá cả thông tin, thông điệp, chí ít có thể bán ra đồng loại dược tài 1-3 lần giá cả. Nhưng hoàn toàn không phải trong nguyên tác miêu tả như vậy mọc đầy quý hiếm dược tài thung lũng. Hơn nữa cổ hà cũng không có nhận biết được thung lũng độ sâu nơi có núi cốc. Không phải ta muốn tìm thung lũng, đi cái kế tiếp đi. Thành thật mà nói tìm 2 cái cũng không phải. Cổ hà lại điểm thất vọng. Thế nhưng ma thú sơn mạch lớn như vậy, chỉ dựa vào chính mình lấy đấu khí song dược bay ở trên trời tìm. không chỉ có nguy hiểm còn chưa chắc chắn tìm tới. Như vậy tìm kiếm xác suất còn muốn hơi hơi cao hơn một chút. Vì lẽ đó Cổ Hà hơi thở dài chạm đích đứng đối nhau ở một bên Tôn Ý nói. Tiến vào rừng rậm cùng tìm kiếm hai cái thung lũng đều hao tốn mấy tiếng. Ở đi người thứ ba thung lũng lúc, bầu trời mặt trời đã sắp muốn xuống núi. Đại nhân, người xem chúng ta là không phải tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Buổi tối là ma thú qua lại giờ cao điểm. Coi như là đấu sư cũng không dám ở ma thú sơn mạch buổi tối xuất hành. Cổ Hà thả Tôn Ý một con. Đường sống để Tôn Ý rất cảm kích. Cứ việc Cổ Hà còn đút hóa huyết đan như vậy đan dược cho hắn ăn. Nhưng Tôn Ý vẫn là tận tâm đề nghị. Ừ, vậy chúng ta tối hôm nay ngay ở trên cây chấp nhận một buổi tối đi. Cho dù là Cổ Hà cũng không sợ buổi tối ma thú sơn mạch. Nhưng là muốn cân nhắc đến Tôn Ý võ lực. Chỉ là một cửu tinh đấu giả. Ở ma thú sơn mạch ban đêm cất bước quả thực là muốn chết. Cổ Hà hoàn toàn không cần thiết vì một buổi tối thời gian đi cố ý ở ban đêm mở đường. Nói Cổ Hà trực tiếp nhảy lên cây. Sau đó tìm một đối lập bằng phẳng điểm trạc. Xem Cổ Hà tạm thời không có chính mình giao lưu ý nghĩ. Tôn Ý có chút ngượng ngùng. Hơn nữa đi rồi một ngày đường. Sau khi có bị Cổ Hà thúc giục tìm phù hợp đặc thù thung lũng. Trung gian ngoại trừ một hạt đan dược tích thủy điểm mét chưa tiến vào. Hiện tại dừng lại hạ đến. Cái bụng liền đói bụng không chịu được. Liền Tôn Ý ngước đầu đối với dòng sông cổ. Đại nhân, ta đi cho ngài tìm một điểm ăn. Đi thôi, nhiều làm thí điểm. Đi rồi một ngày, ta cảm thấy khẩu vị của ta không sai. Cổ Hà vung vung tay nhắc nhở. Ừ, ma thú sơn mạch những khác không nhiều. Thế nhưng các loại thịt nhất định là quản đủ. Tôn Ý rất nhanh sẽ bắt được một ít nhỏ động. Vật lại đây, ở thành thục xử lý một hồi động vật da lông nội tạng sau. Tôn Ý đem sâu thịt ở trên côn gỗ trực tiếp giá để mái chèo ở lửa trên nướng. Chỉ chốc lát sau, thịt liền phát sinh thử thử tiếng vang. Đồng thời một luồng mang theo động vật bản thân mùi kỳ dị mùi thơm liền tung bay ở trong không khí. Tôn Ý thành thục lật mộc côn, nhìn Cổ Hà một chút, phát hiện Cổ Hà đã ở một cái khá là bằng phẳng trên cành cây nhắm mắt dưỡng thần. Chuẩn bị thịt nướng kỹ lại gọi hắn, bởi động vật hình thể khá nhỏ, thịt cũng không dày, nướng tốc độ rất nhanh, có điều mười mấy phút. Tôn Ý liền gọi nói, đại nhân, thịt đã nướng kỹ, ngài hạ xuống ăn chút đi. Cổ Hà quay về trong không khí vị thơm dùng sức ngửi một hồi. Ngửi mùi thơm rất phù hợp khẩu vị của ta, vậy ta liền thử một lần thủ nghệ của ngươi đi. Nói vươn mình nhảy xuống cây, Cổ Hà từ Tôn Ý trên tay tiếp nhận thịt nướng, bắt được mũi dưới đáy nghe thấy một hồi, thở dài nói. Không có đồ gia vị có thể nướng ra như vậy thịt. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể đi mở một nhà thịt nướng điếm. Loại thịt hãy thu mua lính đánh thuê từ ma thú sơn mạch mang về thịt. Tin tưởng nhất định sẽ chuyện làm ăn thịnh vượng. Đại nhân nói nở nụ cười. Ta đây sao một điểm tay nghề làm sao đi mở thịt nướng điếm. Ngài cảm thấy hương là bởi vì ngài lần thứ nhất ăn nơi này thịt. Khá là mới mẻ. Khả năng cũng là lần thứ nhất ăn không có đồ gia vị thịt nướng. Thế nhưng đối với chúng ta như vậy quanh năm ở ma thú sơn mạch sinh tồn người tới nói. Như vậy thịt cũng sớm đã ăn chán. Không có ai sẽ hy vọng trở lại trấn trên còn ăn như vậy đồ ăn. Tôn Ý khổ lắc đầu một cái. Biểu thị Cổ Hà ý nghĩ có rất đại vấn đề. Như vậy đúng là ta có chút nợ cân nhắc. Cổ Hà thấy mình lâm thời đề kiến nghị bị bắn chết. Cũng không có lưu ý. Trực tiếp cầm lấy thịt nướng bắt đầu ăn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.